Bất hủ phàm nhân, chương 365, tranh đoạt tinh chủ, gocchuyenaudio.com. Túc điện chủ và Nhan điện chủ khẳng định đã đầu phục dị tộc, nếu không, há có thể giữ được tính mạng trước địa tiên sao? Tinh chủ, Phong Tiêu Thành phòng ngự trận chẳng những không thể mở ra, trái lại hẳn là mở ra công kích trận. Đang ở thời điểm hạ đan đạo suy nghĩ phải làm thế nào ngăn cản Túc Nhan tiến vào Phong Tiêu Thành, một người tu sĩ chân thần cảnh đứng ra lớn tiếng nói. Hạ đan đạo mừng rỡ trong lòng, hắn cần chính là loại thủ hạ này, có thể ở lúc mấu chốt giúp hắn nghĩ cách. Ăn cướp à, một cái thanh âm đột ngột truyền ra, theo đó một người lão giả đứng dậy. Hắn chỉ vào người chân thần cảnh tu sĩ nói chuyện, nói. Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ tại ngoài Phong Tiêu Thành dục huyết liều chiến, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Lúc này Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ cắn nuốt dị tộc xâm lấn, ngươi không đi hỗ trợ thì thôi, lại vô tội cho chân tinh anh hùng ném vẩy nhiệt huyết, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi đã đầu phục dị tộc, vốn chính là nằm vùng ở chỗ này? Hạ đan đạo sắc mặt tối sầm, lão gia hỏa này hắn biết là ai? Chỉ Hoắc Nhĩ, chó săn trung thành của tinh đế Sơn tinh chủ Trì Đồng, thậm chí có thể nói là bóng dáng của Trì Đồng. Trì Đồng tới chỗ nào, hắn liền tới chỗ đó. Chỉ Hoắc Nhĩ chưa từng hiển lộ qua thực lực của chính mình, bất quá hạ đan đạo phòng chừng hắn ít nhất là nhân tiên tầng 5 thực lực. Thực lực này, đã không phải là hắn muốn giết thì giết. Hứa Xích Hoang chỉ có nhân tiên một tầng thực lực, hơn nữa còn có chút bị thương, hắn lợi dụng lúc Hứa Xích Hoang bị khí thế nghiền ép, có thể giết chết Hứa Xích Hoang. Chỉ Hoắc Nhĩ cũng không phải là Hứa Xích Hoang, một khi hắn không có trước tiên giết chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ đan đạo còn không có nghĩ ra đối sách, liền lần nữa nghe được có người đứng ra nói. Chỉ quản sự nói không sai, trước Túc Tuyền điện chủ và Nhan Trạch điện chủ ngoài Phong Tiêu Thành đánh nhau chết sống với dị tộc tu sĩ, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nếu quả chân tinh anh hùng như vậy cũng bị người ta xem như bát nước dơ, vậy chân tinh chúng ta liền triệt để xong. Hạ đan đạo mặc dù là điện chủ tinh chiến điện tinh đế sơn đệ nhất điện, thậm chí còn mạnh mẽ chiếm cứ vị trí tinh chủ, muốn nói uy vọng, xa như vậy không bằng Trì Đồng. Thậm chí ổ lăng chi uy vọng, cũng cao hơn hắn. Tại trước khi hắn không có hoàn toàn nắm trong tay Phong Tiêu Thành thế lực, hắn còn không thể lấy thung úp voi. Trước là bởi vì không ai đứng ra, hiện tại có người đứng ra, lập tức thì có thanh âm phụ họa. Quả nhiên theo Chỉ Hoắc Nhĩ cùng tên tu sĩ này đứng ra, càng nhiều hơn tu sĩ đứng ra. Sau cùng thậm chí là tạo thành một mảnh sóng chiều, yêu cầu mở ra Phong Tiêu Thành phòng ngự trận, cho phép Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ tiến vào. Hạ đan đạo biết nếu mà hắn tiếp tục ngăn cản, sau cùng sẽ vô pháp thu thập. Không nói đâu xa, chính là tu sĩ quân đội của Túc Tuyền cùng Nhan Trạch ở lại Phong Tiêu Thành cũng đủ để khiến cho Phong Tiêu Thành đại chiến rồi. Từ trên thực lực mà nói, hạ đan đạo hắn cũng không nhất định có thể thắng dễ được. Chuyện đã tới loại tình trạng này rồi, hắn đơn giản nói. Chỉ quản sự nói không sai, vừa rồi Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ đích thật là tại ngoài Phong Tiêu Thành ra sức chém giết. Ta dùng danh nghĩa tinh đế Sơn tinh chủ mệnh lệnh, mở ra phòng ngự hộ trận Phong Tiêu Thành, cho phép Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ tiến vào. Càng, gocchuyenaudio.com, nhiệt liệt hoan hô truyền ra, Phong Tiêu Thành phòng ngự đại trận bị mở ra. Túc Tuyền cùng Nhan Trạch tiến vào Phong Tiêu Thành, càng là nghênh đón hoan hô to lớn. Bên trong Phong Tiêu Thành vốn là còn có đông đảo biển sao quân đội cùng tinh ổ quân đội, theo hai vị điện chủ tiến vào, quân đội càng là ra sức. Chúc mừng Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ kỳ khai đắc thắng, lại đem dị tộc tu sĩ quân đội tạm thời đuổi ra khỏi Phong Tiêu Thành. Hạ đan đạo thứ nhất đứng ra, vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Túc Tuyền thản nhiên nói, vốn đang có thể đơn giản hơn một phần, cơ mà chúng ta Phong Tiêu Thành đã không còn viện quân, thiếu chút nữa để cho ta cùng Nhan điện chủ còn có rất nhiều chân tinh tu sĩ nhiệt huyết đi ra ngoài chém giết dị tộc chết oan khuất ở ngoài Phong Tiêu Thành. Lời của Túc Tuyền nói ra, bên trong Phong Tiêu Thành rất nhiều tu sĩ đều cúi đầu, bọn họ cũng là một thành viên núp ở Phong Tiêu Thành không có đi ra. Hạ đan đạo trên mặt cả nửa điểm xấu hổ cũng không có, ngược lại là chính xác nói. Túc điện chủ nói đúng, vẫn là ta quá bảo thủ một chút. Ta nhất tâm muốn bảo vệ cho chân tinh môn hộ, bảo tồn thực lực của chân tinh, nên mới không có muốn đi liều kiểu được ăn cả ngã về không. Túc Tuyền cùng Nhan Trạch đi ra ngoài chém giết tại trong miệng hạ đan đạo, biến thành được ăn cả ngã về không. Túc Tuyền cũng lười phí miệng lưỡi cùng hạ đan đạo, mà là cao giọng nói. Ta chân tinh hết thảy tu sĩ, ngày hôm nay ta mang đến một tin tức tốt hơn. Không sai, tinh không điện đã được chúng ta đoạt lại. Tuy tại ngoài Phong Tiêu Thành Túc Tuyền cũng đã nói sự tình này, thế nhưng rất nhiều người cũng không phải quá tin tưởng. Dù sao Phong Tiêu Thành đều có trăm vạn dị tộc tu sĩ đại quân, ngoài ra còn có địa tiên cường giả các loại cổ nặc tinh nhân tiên tu sĩ cùng bát cấp yêu thú. Nếu mà tinh không điện dễ dàng như vậy bị đoạt trở về, vậy chân tinh tu sĩ cũng không cần phải núp ở Phong Tiêu Thành. Túc điện chủ, chuyện này cũng không thể nói lung tung, nếu không sẽ ảnh hưởng danh dự chúng ta Tinh Đế Sơn. Hạ Đan Đạo chính xác nói. Túc Tuyền cũng không để ý tới Hạ Đan Đạo, mà là tiếp tục nói. Ta không có lừa gạt mọi người, bởi vì người đoạt lại tinh không điện ở trong nơi này. Ta tin tưởng rất nhiều người đối với hắn đều không xa lạ gì, không sai, hắn chính là Mạc Vô Kỵ, người mà Chỉ Đồng tinh chủ chỉ định làm tinh chủ tiếp theo. Ổ tinh chủ đã từng cũng đã nói, chỉ cần Mạc Vô Kỵ trở về, hắn sẽ trước tiên đem tinh chủ vị giao cho Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc tinh chủ đã trở về, hơn nữa còn đoạt lại tinh không điện. Không có sự nhiệt liệt như trong tưởng tượng, tại sao khi Túc Tuyền nói Mạc Vô Kỵ đoạt lại tinh không điện đưa tới là càng nhiều hơn nghị luận. Bởi vì cái sự kiện này quá làm người ta kinh sợ. Hạ Đan Đạo sớm đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, mặc dù hắn rất muốn lập tức chính tay thông Mạc Vô Kỵ cũng biết lúc này không phải là thời điểm để hắn động thủ. Túc Tuyền nói hết lời sau đó, hắn đứng dậy, giọng nói âm trầm nói. Túc Điện Chủ, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Không nói tinh không điện có bát cấp đỉnh phong yêu thú báo liệt, thậm chí còn có một người địa tiên cường giả. Về phần bình thường nhân tiên cường giả cùng bình thường bát cấp yêu thú, đó là càng nhiều. Người nói là hắn sao? Mạc Vô Kỵ sớm muốn tìm Hạ Đan Đạo tính sổ, chỉ là có chút chuyện nhất thiết phải đi từng. Góc chuyện audio.com, bước một đến mà thôi, bây giờ còn chưa có đến một bước kia. Thi thể liệt báo thủ lĩnh bị Mạc Vô Kỵ ném vào trước mặt mọi người. Mạc Vô Kỵ không muốn làm cái chức tinh chủ này, bây giờ hắn nhất định phải làm, không lấy đi tinh chủ vị của Hạ Đan Đạo, hắn không thể giết Hạ Đan Đạo. Thấy cổ thi thể này, lập tức thì có người kinh thanh kêu lên. Không sai, hắn chính là báo liệt, không nghĩ tới báo liệt dĩ nhiên thực sự bị giết. Thấy báo liệt bị giết, Hạ Đan Đạo căng thẳng trong lòng. Hắn thế nhưng biết thực lực của báo liệt so với hắn mạnh hơn, nếu mà báo liệt thực sự là bị Mạc Vô Kỵ chém giết, vậy ý nghĩa hắn cũng không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Thần niệm của hắn theo bản năng quét một lần Mạc Vô Kỵ, nhưng không có cảm thụ được Mạc Vô Kỵ tu vi hiện tại thế nào. Mạc Vô Kỵ vẫn là một người bình thường như không có linh căn tầm thường phàm tục, càng như vậy, trong lòng hắn càng là kiêng kỵ. Đứng ở một bên, Thạch Lộc bỗng nhiên xuất ra một cái thủy tinh cầu nói. Mọi người xem clip ta quay livestream Mạc tinh chủ đánh giết địa tiên của cổ nạc tinh nè. Thủy tinh cầu bị Thạch Lộc kích phát, Mạc Vô Kỵ một côn đánh vào đỉnh đầu địa tiên, đồng thời một đạo lôi kiếm xuyên qua bờ eo địa tiên. Tuy rằng phía sau hình ảnh đã không còn thế nhưng Mạc Vô Kỵ hiện tại sống, hiển nhiên là địa tiên đã bị giết. Đây là do ta ghi lại, Mạc tinh chủ dùng tinh không pháo oanh giết vài triệu dị tộc tu sĩ quân đội, thành công chiếm cứ tinh không điện. Ta thầm nói một câu, từ nay về sau chúng ta lại có thể tiến vào tinh không chiến trường rồi. Lời của Thạch Lộc đưa tới càng thêm cuồng bạo oanh động, giờ khắc này hầu như hết thảy tu sĩ đều đang điên cuồng kêu to tên Mạc Vô Kỵ. Cả hình ảnh đều đã lấy ra, cộng thêm lại là tinh không cự pháo đánh giết dị tộc tu sĩ quân đội, loại thuyết pháp này cũng không phải không có khả năng à nha. Đối với hết thảy tu sĩ nơi này mà nói, có thể đi tới tinh không chiến trường là trọng yếu cỡ nào. Phải biết rằng chân tinh tài nguyên tu luyện kỳ thực cũng không nhiều, một phần vụn vặt tài nguyên đều nắm trong tay tại đại gia tộc và đại tông môn. Tu sĩ tầm thường, muốn bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải đi tinh không chiến trường. Mạc Vô Kỵ đoạt lại tinh không điện, để cho tu sĩ chân tinh lần nữa có thể đi tới tinh không chiến trường, đây quả thực là thiên đại ân đức. Dù cho không có Chỉ Đồng tinh chủ điểm danh, Mạc Vô Kỵ làm chuyện kế tiếp cũng đủ để cho 99% tu sĩ chân tinh đối với hắn mang ơn. Coi như là Hạ Đan Đạo thủ hạ tinh chiến quân đội tu sĩ cũng đều kích động không thôi, huống chi những người khác. Chỉ tinh chủ mặc dù vì chân tinh ta ngã xuống thế nhưng hắn đã đề cử Mạc tinh chủ kế nhiệm Tinh Đế Sơn tinh chủ, ta tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của Mạc tinh chủ, Tinh Đế Sơn cùng chân tinh sẽ càng ngày càng phát triển. Túc Tuyền xem thời cơ đứng dậy nói. Chờ một chút, không đợi mọi người tỏ thái độ, một người nam tử cường tráng tóc màu đỏ tím đứng dậy. Hắn đối với đám người Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Vô Kỵ có thể đoạt lại tinh không điện, thậm chí chém giết báo liệt cùng người kia địa tiên cường giả, đối với Tinh Đế Sơn, đối với toàn bộ chân tinh cũng đều là đại công đức. Hôm nay Tinh Đế Sơn đã chọn lựa Hạ Đan Đạo điện chủ làm tinh chủ kế nhiệm, tuy rằng như vậy ta còn là kiến nghị để góc chuyện audio.com, cho Vô Kỵ đảm nhiệm điện chủ tinh chiến điện Tinh Đế Sơn đệ nhất điện, đồng thời đảm nhiệm Tinh Đế Sơn đệ nhất hộ pháp. Nam tử tóc đỏ tím này Túc Tuyền bọn người quen biết, Trừ Phong Giật điện chủ tinh hỏa điện Tinh Đế Sơn thứ 5 điện, chính là tay sai của Hạ gia. Hơn nữa nói chuyện ỷ già hiếp trẻ, trực tiếp xưng hô Mạc Vô Kỵ làm Vô Kỵ. Lời của Trử Phong giật hoàn toàn đứng ở góc độ sự thật, đối với Tinh Đế Sơn mà nói, đích thật là không có lớn vấn đề, không có khả năng tùy tiện thay đổi tinh chủ. Túc Tuyền hừ một tiếng nói, Mạc Vô Kỵ là người kế nhiệm do Trì Đồng tinh chủ chỉ định, cũng là đệ nhất công thần đoạt lại tinh không điện, hắn trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ là mục đích chung. Huống chi Tinh Đế Sơn tinh chủ là yêu cầu thập điện tỏ thái độ, ta cùng Nhan Trạch căn bản cũng không có tỏ thái độ, tại sao lại có tinh chủ? Trử Phong giật cũng lớn tiếng nói, Túc điện chủ nói là không sai, nhưng bây giờ là lúc nào? Dị tộc xâm lấn thời kỳ mấu chốt, tự nhiên không có khả năng giống bình thường. Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ ta cũng sẽ không phản đối, dù sao cũng là Trì Đồng tinh chủ chỉ định làm tinh chủ tiếp theo. Cho nên chờ sau khi hạ tinh chủ từ nhiệm, ta là kẻ thứ nhất hỗ trợ Mạc Vô Kỵ trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ. Mạc Vô Kỵ tính là thứ gì, một cái nho nhỏ tu sĩ từ Thất Lạc Đại Lục tới mà thôi. Hắn làm tinh chủ ta cũng không đồng ý, chân tinh và Tinh Đế Sơn, chỉ có hạ tinh chủ mới có năng lực đảm nhiệm. Một cái thanh âm lạnh lùng nói, Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt cũng rơi trên người tên gia hỏa nơi này nói chuyện, giọng nói bình tĩnh hỏi. Ngươi là người phương nào? Nam tử nói chuyện một bước ra, liền ôm quyền bốn phía, sau đó càng là lớn tiếng nói. Ta đến từ Hạ gia Hạ Tuấn Hoàng, Hạ tinh chủ chính là cha ta. Thế nhưng người tài nên được chọn bất kể là người nhà hay không, ta chưa bao giờ bị lu mờ ý nghĩ của mình. Tốt lắm, Mạc Vô Kỵ nói hai chữ sau đó, một đạo lôi kiếm đã trực tiếp phá vỡ không gian đánh ra. Phốc, lôi quang lóe ra, tiếp theo là một đạo huyết quang tràn ra, dù cho Hạ Tuấn Hoàng đã là chân thần cảnh tầng 2 cũng không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ đóng đinh ở trên mặt đất. Cách chương.